Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2496, Đạo Cung, Thiên Đình xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động Minh Vương thành bên trong thời gian 10 ngày đạo trùng xuất hiện. Làm sao nhanh như vậy? Tô Hạo nhìn lấy cổ Trần Sa nghi ngờ nói ra. Cần phải cùng giết Thất Thải Thần Cung chi chủ có quan hệ. Bất kể như thế nào, đối phương đều là đạo tổ cảnh cường giả. Cường giả như vậy từ thiên địa không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Vậy chỉ có thể nói, cái kia mông cảm nên chi lực mặt khác một cỗ lực lượng hấp thu. Cổ Trần Sa mở miệng nói, theo đã biết tình huống nhìn, đạo tổ cảnh hẳn là cái thế giới này chiến lực mạnh nhất. Đúng rồi, đã cái kia Thất Thải Thần Cung chi chủ nàng là đạo tổ cảnh, nhưng là vì cái gì chiến lực của nàng sẽ yếu đâu? Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi, dù sao cổ Trần Sa giết chết đạo tổ cảnh Thất Thải Thần Cung chi chủ. Hắn lấy được chỉ là một tấm 17 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Cái này rõ ràng có chút không đúng lắm nên, lực lượng của nàng là có chút yếu, nhưng là nàng xác thực đạt tới đạo tổ cảnh. Ta lúc trước cảm giác thời điểm, thực vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.